chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, sắp chết đến nơi còn phách lối. Trước kia nhiều nhất cũng là mấy tên côn đồ chiến lực. Hôm nay đây chính là 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an a. Phải biết, muốn ở trên trời kinh bệnh viện dạng này đỉnh cấp bệnh viện làm bảo an. Không có điểm bản lĩnh thật sự cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí liền xem như chính thức bộ đội xuất ngũ, đều sẽ kinh lịch vô cùng nghiêm ngặt khảo hạch mới có thể đi qua đây. Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng làm ra một cái lạnh lùng biểu lộ nói. Cái kia, lão tổng, người không luôn nói ta bùn nhão không dính lên tường được à? Để ta làm giới kinh doanh tinh anh cái kia là không thể nào. Nhưng làm người thiếp thân bảo tiêu vẫn là phải có quang ngạnh thực lực. Cho nên ta gần nhất có luyện qua. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên trong lòng có chút cảm động. Cầm thú rốt cuộc biết nỗ lực. Bảo tiêu thì bảo tiêu đi. Trước kia nàng muốn đem Vương Đại Đông bồi dưỡng thành giới kinh doanh tinh anh. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cần Vương Đại Đông có thể tại bên người nàng. Nàng thì thỏa mãn. Có lẽ, nàng thời gian không nhiều. Rất nhiều thứ, chỉ có làm ngươi mất đi. Hoặc là ngươi tức làm mất đi thời điểm mới có thể cảm giác được chân quý. Riêng là khỏe mạnh thứ này. Trước kia Lâm Thi Nghiên luôn muốn đem công ty làm lớn làm mạnh. Thường xuyên tăng ca đến tối 90 điểm. Mỗi ngày làm việc thập 23 tiếng. Căn bản không có bận tâm qua thân thể của mình. Cho tới bây giờ sinh bệnh, nàng mới biết được khỏe mạnh trọng yếu bực nào. Một người nếu như không có khỏe mạnh, có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Cho nên lần này nàng mới đưa tay bên trong công tác tất cả đều ném cho Tô Oánh. Sau đó mang theo Ung Lệ Mạt đi tới Đế Kinh, có mặt chuyên chức bảo tiêu điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Muốn lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không tiêu phí nhiều tiền như vậy xin vào tư một bộ rất có thể thu không trở lại. Vốn tiểu thuyết mạng sửa đổi điện ảnh. Đương nhiên, chỗ lấy quyết định đầu tư bộ phim này, chủ yếu là bởi vì quyển sách kia bên trong viết nội dung. Rất nhiều nơi cũng giống như cực nàng và Vương Đại Đông ở giữa một chút. Nàng nghĩ đến, coi như nàng thực sự bệnh nan y tráng niên mất sớm. Chí ít có thể lưu lại ít đồ, cũng coi là đối với mình ái tình một loại lễ tế đi. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì nàng biết Vương Đại Đông giống như đến Đế Kinh. A, một tên vội vàng chạy vào phòng cấp cứu nữ bảo an nhìn đến phòng cấp cứu tình cảnh lúc đều bị dọa sợ. Có thể trà trộn vào Thiên Kinh bệnh viện bảo an thực lực mạnh bao nhiêu hắn là lại quá là rõ ràng. Không nghĩ tới tất cả đều bị Vương Đại Đông cho đánh nằm dưới. May mắn nàng vừa vặn đang đi WC, đến hơi trễ, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Vương Đại Đông liếc nữ bảo an liếc một chút, không nghĩ tới lại nhìn đến nữ bảo an. Đây là hắn lần thứ hai nhìn đến nữ bảo an. Lần đầu tiên là Hoắc Thiến Thiến. Bất quá Hoắc Thiến Thiến bởi vì có sức mạnh tăng thêm dị năng. Cái kia chiến đấu lực tuyệt đối là tiêu chuẩn, là một người bảo an đều nhân tài không được trọng dụng. Có thể cái này nữ bảo an, lại là thực lực, tối đa cũng là một tên nữ quân nhân. Nữ bảo an gặp Vương Đại Đông đang nhìn chính mình, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nàng đồng thời không có lùi bước, mà chính là lắp bắp nói, ngươi đừng chạy, tiểu muội muội. Ngươi đừng sợ, mình đều là người văn minh. Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Nữ bảo an ra mặt một trận cuồng rút. Xúc, ngươi muốn là người văn minh. Cái này mẹ nó thế giới lúc liền không có phần tử khủng bố. Ta sẽ báo động. Nữ bảo an tiếp tục lắp bắp nói. Cái gì? Ôm ngạt, tiểu muội muội. Người dạng này trắng trợn câu dẫn ta thật tốt sao? Nữ bảo an, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ bảo an im lặng, Lâm Thi Nghiên cũng im lặng, Gia hỏa này, thật đúng là chó đổi không ăn. Cứt, lão tổng, người đó là cái gì ánh mắt? Người phải tin tưởng ta. Coi như nàng muốn ôm chặt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhân phẩm ta tuyệt đối quá cứng. Ai, ai muốn ôm chặt ngươi? Ta nói là báo động. Cảnh sát cảnh, nữ bảo an cắn răng nói. Ếch, ngươi nói sớm đi, dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta dùng mỹ nhân kế đây. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Vốn là trên sân bầu không khí còn có chút dương cung bạt kiếm, bây giờ trở nên nhẹ nhõm không ít. Vương Đại Đông nhìn ra được, cô gái này bảo an hẳn là mới tới không lâu, cho nên hắn cũng không có giống đối với hắn bảo an như thế đối nàng. Xác thực, bị Vương Đại Đông khẽ đảo trêu chọc về sau, nữ bảo an tâm lý cũng không có như vậy sợ hãi. Đã hắn không tới gặp ta, ta liền đi gặp hắn tốt. 10 phút đồng hồ đã qua, Vương Đại Đông đã không có kiên nhẫn. Lúc này, Hạ Phi Long đang ngồi ở giữa chân thành xoa bóp bên giường. Trước người quỳ một tên ăn mặc bại lộ tính. Cảm giác nữ nhân một xem ra thì 10 phần am hiểu tiêu nhạc cũ. Chính đang ra sức chống sát thổi. Tiêu, ngay tại Hạ Phi Long chính này thời điểm, cửa phòng bị người to bảo đá văng ra, chợt Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên, Ung Lệ Mạt ba người đi tới. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Hạ Phi Long vô ý thức nói ra. Vương Đại Đông sầm mặt lại, trực tiếp hướng về muốn mặc quần, tay lại không thể động Hạ Phi Long đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đòi mạng ngươi? Vương Đại Đông thanh âm giống như tới từ địa ngục, không có chút nào cảm tình ba động. Muốn giết ta? Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Đây là Đế Kinh, ngươi dám ở Đế Kinh giết người? Hạ Phi Long ngông cuồng nói. Không sai, Đế Kinh làm hoa hạ thủ đô, chỉ ăn tuyệt đối là cả nước lớn nhất địa phương tốt. Bởi vì muốn cho khác thành thị làm ra làm gương mẫu. Tại Hoa Hạ Quốc bất kỳ chỗ nào đều có thế lực ngầm. Chỉ có một chỗ không, cái kia chính là Đế Kinh. Tại Đế Kinh phạm tội, tuyệt đối sẽ bị quan phương lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt. Răn đe, tại Đế Kinh, đừng nói giết người, liền xem như ăn trộm, đều rất ít. Phàm là không phải là muốn chết người, liền sẽ không tại Đế Kinh phạm tội. Cho nên Hạ Phi Long căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông dám giết hắn. Đương nhiên, nếu như hắn biết Lý Uy đã bị Vương Đại Đông cho giết lời nói, hắn thì sẽ không như vậy muốn. Gặp Vương Đại Đông không có phản ứng, Hạ Phi Long còn tưởng rằng Vương Đại Đông là sợ, càng thêm ngông cuồng nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta Hạ Phi Long tại Đế Kinh có thể là có người. Nói xong liếc Vương Đại Đông sau lưng Lâm Thi Nghiên liếc một chút, cô nàng, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, nếu không nói không chừng không cẩn thận, liền bị người kéo vào trong ngõ nhỏ. Dù sao, cái này Đế Kinh cái hẻm nhỏ vẫn là rất nhiều. Lâm Thi Nghiên nghe vậy mặt nhỏ phía trên tràn ngập tức giận, đây là nàng lần thứ nhất như thế hận một người. Bởi vì hắn kém chút để cho nàng ném trong sạch, mất mạng, Vương Đại Đông cũng là giận quá thành cười. Không nghĩ tới Hạ Phi Long sắp chết đến nơi, lại còn dám uy hiếp hắn. Tiểu tử, chuyện này ngươi tốt nhất coi như chưa từng xảy ra. Ngươi làm gãy tay ta, sự tình ta cũng không truy cứu. Nếu không, hừ hừ, lão tử nhất định khiến các ngươi không cách nào sống mà đi ra Đế Kinh. Hạ Phi Long tiếp tục nói, hắn lời mới vừa nói xong, cả người liền rời đi mặt đất, bị Vương Đại Đông bóp lấy cổ giơ lên. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị vặn gãy Hạ Phi Long cổ thời điểm, Ung Lệ Mạt điện thoại đột nhiên vang. Vài giây đồng hồ về sau, Ung Lệ Mạt sắc mặt thì biến, kinh hoàng nói, Vương Đại Đông, đừng giết hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó,